Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 1495, không giống nhau đối địch phương thức. Hôm nay trận chiến đầu tiên, Mã Chiến Nguyên khiêu chiến một lôi đài chủ địch Khoát Hải. Hắc, chấp sự ôn hòa tuân tại mấy vị người chống lôi không ai nhường ai tình huống. Theo giấy sinh tử tự số. Tìm ra người thứ nhất, người chống lôi. Mã Chiến Nguyên tu vi cao tới huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Khắp toàn thân tỏa ra một loại nhàn nhạt sát khí. Chắc là chính là thuộc về loại này tu vi từ lâu vây ở giới vương cảnh không cách nào đột phá. Đến đây ngũ tiên lôi tìm kiếm đại chiến để cầu đột phá loại này võ giả. Không chỉ Mã Chiến Nguyên. Cái khác vài tên phía trước tới khiêu chiến Diệp Chân võ giả. Đều thuộc về tình huống như thế. Dù sao đài chủ có thể thuộc về khan hiếm tài nguyên. Không cẩn thận bị người oanh xuống lôi đài. Ngũ tiên lôi bên trên chiến đấu. Liền sẽ biến thành võ giả bình thường ở giữa nước chảy chiến. Bọn họ có thể sẽ không có mài đao đối tượng. Này Mã Chiến Nguyên ta biết. Vây ở huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong đã hơn 50 năm. Này 30 năm, mỗi xuất hiện một lôi trở lên đài chủ. Này Mã Chiến Nguyên đều sẽ xuất hiện. Có ít nhất 3 cái một lôi đài chủ. Một cái 2 lôi đài chủ. Là gãy tại hắn dưới tay. Thế nhưng nhiều lần đại chiến. Đều không có đột phá. Nhưng tuyệt đối có sánh ngang giới vương cảnh sơ kỳ cường giả chiến lực. Nói, Loan Đại ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đông, chính là ngươi, nếu như không dùng tới cái này hậu thiên linh bảo, muốn thắng này Mã Chiến Nguyên, đều rất khó, ngũ tiên lôi chung quanh võ giả thực sự là quá nhiều. Người đông nghìn nghịt, vì lẽ đó, Loan Đại, Hoàng Đông, Vân Bôn, Lăng Thiên Bích bốn người tìm cái rời ngũ tiên lôi gần tửu lâu. Lăng Thiên Bích tay một vệt, ngũ tiên lôi bên trong tình hình liền xuất hiện ở bốn người trước mặt trên bàn cơm. Nói như vậy, này Mã Chiến Nguyên, có chiến thắng Diệp Chân độ khả thi đi. Hoàng Đông cau mày nói, tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể được. Loan Đại nói, mau nhìn, bắt đầu rồi. Vân Bôn hô, xin chỉ giáo, ngũ tiên lôi bên trên. Diệp Chân chắp tay lại, Mã Chiến Nguyên chắp tay sau đó, linh lực cùng một chỗ, nhưng là chậm rãi lùi về sau, chờ đợi Hắc Y chấp sự ôn hòa tuân hạ lệnh. Thấy thế, Diệp Chân ánh mắt khẽ động, này Mã Chiến Nguyên, phải là một cao thủ. Hắn am hiểu uy lực cực kỳ mạnh mẽ Chu Tà Thần Lôi. Đã là rất công khai tình báo. Ngày hôm qua lên sân khấu đại đa số võ giả, ngay lập tức đều là tại đề phòng Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi. Tại Hắc Y chấp sự ôn hòa tuân tuyên bố khai chiến trước, liền rất sớm làm tốt các loại phòng ngự, nhưng này Mã Chiến Nguyên, cho đến bây giờ, vẫn như cũ khí định thần nhàn. Trước mắt người này, tuyệt đối loại này kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú cường giả. Khai chiến. Trong nháy mắt tiếp theo, ngòi nổ âm thanh đột ngột mà vang lên, không ngạc nhiên chút nào. Diệp Chân lấy ra Chu Tà Thần Lôi, phảng phất đã sớm chuẩn bị giống như vậy. Mã Chiến Nguyên khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Thần niệm khẽ động, thân hình đột nhiên trở nên mơ hồ lên, nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, Mã Chiến Nguyên sắc mặt xoay mình đại biến. Ngay ở hắn triển khai của hắn âm dương độn pháp thần thông, chuẩn bị tránh được Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi chớp mắt, vài sợi màu xanh sẫm dây leo nhanh như tia chớp chui ra mặt đất, quấn quanh bên trên của hắn mặt bàn chân, mạnh mẽ đem lập tức sắp hóa thành hư vô thân thể một lần nữa trở nên ngưng tụ lên. Biến cố này để Mã Chiến Nguyên lập tức liền mất đi né tránh Chu Tà Thần Lôi cơ hội. Chu Tà Thần Lôi đã phủ đầu đánh xuống. Hắn chỉ có thể liều đụng phải. Này Mã Chiến Nguyên cũng là. Trên nắm đấm hiện lên một đôi linh quang bắn ra bốn phía quyền sáo. phảng phất Thác Tháp Thiên Vương giống như đột nhiên một quyền chí tiến thủ nổ ra. Giống như núi quyền ấn lập tức liền oanh lên Chu Tà Thần Lôi. Chu Tà Thần Lôi uy mãnh cực kỳ, trực tiếp lấy như bẻ cành khô tư thế oanh đi. Nhưng mà, Mã Chiến Nguyên quyền ấn, nhưng lấy một loại kỳ dị địa tần suất chấn động lên. Mỗi một lần chấn động, đều sẽ đem Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi suy yếu một phần. Trong thời gian ngắn công phu, quyền ấn vẫn còn, Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi cũng đã biến mất. Tình cảnh này, để quan chiến các võ giả kinh ngạc thốt lên lên. Này vẫn là lần thứ nhất người cứng đối cứng nhận lấy Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi. Vậy cũng là có hậu thiên linh bảo gia trì Chu Tà Thần Lôi. Quan chiến võ giả mỗi cái kinh ngạc thốt lên đồng thời. Diệp Chân nhưng là xem cũng không thấy. Bấm tay khẽ gảy, hai đòn thuần do thiên lôi linh hỏa ngưng liền huyền hỏa toàn liền tiếng rít đánh về Mã Chiến Nguyên. Diệp Chân đây là ôm thử nghiệm một hồi dùng thiên lôi linh hỏa ngưng liền huyền hỏa toàn uy lực làm. Sao, cũng không có đem huyền hỏa toàn điệp ra hắn có thể đạt đến 4 trận. 5 trận thậm chí là 6 trận huyền hỏa toàn. Vẻn vẹn là tam trận huyền hỏa toàn mà thôi. Mã Chiến Nguyên trong mắt ánh sáng hơi động. Một bước bước ra, mặt đất đột ngột mà tăng lên lên một bước dày đến 5-6 mét thổ thuẫn bảo hộ ở trước mặt, bốn phương tám hướng, vô số mắt trần có thể thấy thổ linh lực tụ hợp vào Mã Chiến Nguyên song quyền bên trong. Sau đó quyền ảnh bổ ra, liên tiếp hai tiếng nổ vang, ngũ tiên lôi trong nháy mắt liền kích thích khắp trời bụi mù, khiến cho bên trong tình hình lần thứ hai trở nên mơ hồ không ngớt. Ngũ tiên lôi bên trong bảo vệ kết giới ngăn cách bên dưới. Cái khác võ giả thần niệm là không cách nào tiến vào. Không nhìn thấy bên trong tình hình, này đem quan chiến các võ giả gấp vò đầu bứt tai. Nhưng một sát na, một đạo quanh thân ánh lửa bắn ra bốn phía bóng người phảng phất đạn pháo giống như theo khắp trời. Bụi mù bên trong bay ngược mà ra, mạnh mẽ đánh vào bảo vệ kết giới bên trên. Thoáng chốc, hết thảy người đang xem cuộc chiến hô hấp đều ngừng lại rồi. Mã Chiến Nguyên thân thể chậm rãi theo bảo vệ kết giới bên trên lướt xuống. Lưu cái kế tiếp cực kỳ chói mắt máu tươi đường máu. Mà Mã Chiến Nguyên trên người còn có liệt hỏa tại đốt cháy. Cùng với Mã Chiến Nguyên tiếng hét thảm, một đám người đang xem cuộc chiến lập tức trợn mắt ngoác mồm. Tất cả mọi người đều theo bản năng giật giật mũi, tựa hồ ngửi được Mã Chiến Nguyên trên người liệt hỏa đốt cháy mùi thúi khét. Nghe được Mã Chiến Nguyên tiếng kêu thảm thiết, Địch Khoát Hải Thắng, Hắc Ích chấp sự ôn hòa hô khẽ một tiếng, lao vọt vào ngũ tiên lôi, linh lực như là biển tuôn ra. Nhanh chóng tiêu diệt Mã Chiến Nguyên trên người liệt hỏa cũng giản dị chữa thương. Đây là chức trách của hắn. Ngũ tiên lôi bên ngoài, cái khác võ giả cũng còn tốt. Vừa mới cùng Mã Chiến Nguyên tranh muốn cướp chống lôi bốn tên võ giả, nhưng là mỗi cái hít vào một ngụm khí lạnh, một loại không tên vui mừng cảm giác xoay mình nổi chăm chú lên đầu. May mà không phải bọn họ a, dáng dấp như vậy nhìn đều đau, nhìn đều thảm a. Này Địch Khoát Hải cũng quá biến thái chứ. Thông thần cảnh nhị trọng võ giả, dĩ nhiên ở một cái hô hấp bên trong gần như đánh giết một tên huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa, nhất không đáng chính là này gần như là thuấn sát a. Bọn họ là vì sinh tử đại chiến tìm kiếm đột phá tới, nhưng mà mở màn liền bị thuấn sát, còn đột phá cay rắm. Bên trong tửu lâu, nhìn trên bàn linh trong gương tình hình, Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông, Lăng Thiên Bích bốn người hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nửa ngày nói không ra lời. Hắn làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Hắn nếu như ngày hôm qua vừa ra sân liền đối với ta dùng ra này một chiêu, chỉ sợ ta cũng là bị hắn đánh giết mệnh. Vân Bôn sắc mặt có chút tái nhợt nói, ta cũng không khá hơn chút nào. tiểu tử này làm sao đột nhiên liền trở nên mạnh mẽ. Hoàng Đông trong mắt tràn đầy Diệp Chân vừa nãy cái kia hai cái huyền hỏa toàn dáng dấp. Diệp Chân lên sân khấu biểu hiện quá kinh diễm, nếu như ngày hôm qua Diệp Chân lên sân khấu chỉ muốn này đánh, không chờ hắn thôi thúc hậu thiên linh bảo, hắn chỉ muốn bị thuấn sát. Loan Đại nhưng là một mặt cầm tâm nhìn về phía Lăng Thiên Bích. Tiểu tử này đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, Thiên Bích, nếu không ngươi vẫn là từ bỏ khiêu chiến chứ? Nghe vậy, Vân Bôn cùng Hoàng Đông đồng thời nhìn về phía Lăng Thiên Bích. Nhìn ba người lo lắng dáng vẻ, Lăng Thiên Bích nhưng là nở nụ cười. Các ngươi đã quên, của ta đối địch phương thức với các ngươi hoàn toàn khác nhau. Này địch khoát hải chiến lực mạnh mẽ đến đâu, theo ta khiêu chiến hắn, nhưng không có bao nhiêu khác biệt. Vừa nghe lời nói, Loan Đại ba người quét qua trước trong mắt lo lắng, con mắt trong con ngươi lần thứ hai tràn ngập tự tin. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.